Chương 17, Tẩu Vi Thượng. Chương 17, Tẩu Vi Thượng hoàn hảo. Thật ác ma lực lượng là lấy ma kiếm làm trung tâm 180 độ hình nửa vòng tròn công kích. Nếu như cùng kim ạt sủa hệt cả ly bùa một dạng siêu viễn cự ly quang trụ công kích, bây giờ lưỡng nghi lạc sợ rằng đã bị đánh ngay cả không còn sót lại một chút cắn ngoa tào. Cái này cũng quá biến thái đi, âm thầm chửi bới một tiếng. Lưỡng nghi lạc trường kiếm trong tay tụ tập được lực lượng cường đại, mặc dù không có gì dọa ạn sở chuột sự sợ hãi ấy khổng lồ, nhưng là khiến người ta không dám khinh thường mà lưỡng nghi lạc phía trước, chính là của hắn mục tiêu viễn cổ chi hồng. Thực nguyệt hacker ản trục đối mặt lưỡng nghi lạc khí thế hung hùng, ản trục vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Nàng nhẹ nhàng nâng bắt đầu tố thủ, ửng đỏ đôi mắt tựa như tình nhân sóng mắt, mê người môi nhẹ nhàng mở, cho rằng dư bị thương liền không còn cách nào phát huy lực lượng xem ra. Thế nhân đã quên mất đối với dư sợ hãi đây, nhẹ nhàng nói, mảnh khảnh bàn tay bắt đầu tản mát ra khiến người ta cảm thấy diêm dúa huyết hồng chi quang, dường như huyết hải một dạng, làm mất đi bên trong toát ra một loại quỷ dị thần thánh. Loại này yêu cùng hỉ dị dị hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, từng cái huyết sắc dây xích dung hợp cùng một chỗ, tựa như đan thành một cái nói kinh thiên lưới lớn. Tờ giờ ue ản sệt tỏ chính là tự nhiên tạo vật, ở trên bản chất tiếp cận tinh linh, bọn họ cao quý mà mỹ lệ, căn bản không phải hay là tà vật. Lực lượng tự nhiên mà vậy sẽ có thần thánh cảm giác. Thế nhưng hư hỏng tờ giờ ue ản sẽ tỏ, rồi lại đúng kinh khủng yêu ma ản trục làm tờ giờ ue ản sẽ tỏ cùng tử đồ con lai, hoàn mỹ thừa kế hỉ dị dị cùng ma lực lượng ở lưỡng nghi lạc trong mắt. 14, 15 tuổi phảng phất lọ lì vậy nữ hài, tựa như đột phá thời gian bức tường ngăn cản, trong nháy mắt 10 năm biến hóa là 07 một cái vi tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ bất quá, lưỡng nghi lạc có thể không có thời gian thán phục. Mang theo kinh thiên động địa lực lượng, lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay, lưỡng nghi lạc trong khoảnh khắc đó đổi phương hướng chạy, ản trục dường như toàn lực xúc bắt đầu một quyền, lại đánh tới trên bông vải, cái loại này không được tự nhiên cảm giác khó chịu để cho nàng muốn thổ huyết. Sắc mặt nàng biến thành màu đen, cố nén phá hư xung động, tàn đi ngưng tụ lực lượng hiện tại cũng không phải là có thể tùy tiện lãng phí lực lượng thời điểm lúc này. Hắc bạch kỵ sĩ cùng bờ rủ lì mẹ ấy cũng mau tốc độ đi tới bên cạnh nàng, cùng nhau nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc chạy xa bóng lưng, cùng nhau quay đầu nhìn về phía ản trục, chờ đấy nàng quyết định. Cơ quân đại nhân bờ rát lên tiếng trước nhất, hắn cũng không muốn tới tay mỹ vị liền chạy như vậy cái tên kia ghê tởm thấp giọng mắng. Ản trục nắm lại nắm tay, loại này bị người đùa bỡn cảm giác để cho nàng rất khó chịu. Nàng cắn răng một cái, hung hăng phun ra một chữ. Truy phải ba tiếng đồng thời trả lời, bất quá giọng nói đúng hoàn toàn bất đồng, bờ rắt đúng hưng phấn, dĩ dọa ạn sở chuột đúng phẫn nộ, mà bờ rủ lì mệ ấy đúng không sao cả bên trong mang theo một tia sung sướng đã lâu chưa thấy qua cơ quân đại nhân những vẻ mặt này nữa nha. Ủng có sức mạnh có thể đùa giỡn cơ quân người, đều không có có loại này chơi đồng vậy tâm lý, đối mặt cơ quân mỗi một người đều là công sự công bạn thái độ mà này không có có sức mạnh. Lại muốn đi đùa giỡn người tại bọn họ hành vi còn không làm ra lúc tới, cũng đã ngay cả tồn tại đều biến mất ở cái này trên thế giới lội mang cùng với chính mình cơ lồn đại đội, hướng về chiến trường phương hướng bước đi. Đột nhiên, xa chỗ chiến trường trên xuất hiện một cái vĩ đại dữ tợn bóng người màu tím, nàng một thủ thế, mệnh lệnh cả cái đại đội dừng bước. Cái kia đúng nàng hỏi bên người sĩ quan phụ tá, có một chút không cần phải biết đồ đạc, làm quý tộc cũng không cần đi tìm hiểu. Tự có những người khác bang bọn họ đi hoàn thành. Sĩ quan phụ tá rất hảo lý giải ý của nàng, cung kính đáp trả, bà tổ mẹ lói đại nhân, quái vật kia căn cứ tình báo, chắc là trước cùng mẹ dẻm Solomon chiến đấu qua lưỡng nghi lạc sở gọi tới. Lưỡng nghi lạc nghi ngờ hỏi, lộ ấy đối với tên này có chút xa lạ, không phải là tất cả người có thể bị nàng nhớ kỹ tên phải là trước kia giết chết quá thời trung tháp giảng viên, đồng thời tố ra chén thánh chiến tranh mà xuống lấy. Mà ở mấy năm trước, càng là cùng mẹ dẻm Solomon đã giao thủ, mà căn cứ. Sau cùng tình báo, mẹ dẻm Solomon cũng không làm mở di đửa cờ hắn sĩ quan phụ tá rất hảo hoàn thành cùng với chính mình công tác. Ồ có ý tứ. Tựa như đột nhiên có như vậy một ít hứng thú vậy, lộ ấy nhìn chăm chú vào quái vật kia, thẳng đến thống khổ chi nguyên bị hắc kỵ sĩ đích thực tính ác ma đánh tan đó là đệ lục tổ lực lượng, xem ra. Cùng ản trục chiến đấu nhất phương chính là cái kia lưỡng nghi lạc. Lộ suy tư một chút, đột nhiên đối với cùng với chính mình sĩ quan phụ tá nói, kế hoạch có biến, liên hệ thánh đường giáo hội, đã nói, chúng ta cùng bọn họ hợp tác phó quan của nàng kinh dị nhìn nàng một cái, không biết vĩ đại. Bà Tổ Mễ Lòi vì sao tiếp nhận rồi Thánh Đường Giáo hội hợp tác, thế nhưng hắn vẫn như cũ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, đại nhân không người lui, sau đó hắn xoay người phải đi để cho thủ hạ đi liên hệ Thánh Đường Giáo hội. Để thời Trung Tháp bị khuất nhục cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đi qua. Bà Tổ Mễ Lòi lạ lần nữa nhìn thật sâu liếc mắt chiến trường phương hướng, xoay người rời khỏi nơi này. Lưỡng Nghi Lạc trong rừng rậm rất nhanh đi tới, xa xa có mấy bóng người đang nhanh chóng đuổi theo hắn. Tuy là mấy đạo nhân ảnh từ phương diện tốc độ tới nói không có Lưỡng Nghi Lạc nhanh, thế nhưng, về mặt tổng thể xem, cũng là đang từ từ tiếp theo hắn. Lưỡng Nghi Lạc không có cách nào, không thể không biến hóa phương vị, lợi dụng cây cối cùng mình liễm tức bản lĩnh, để có thể tiêu hao thêm chút thời gian. Mấy đạo nhân ảnh là dùng phi cái này cùng nói hảo không giống với Á Lưỡng Nghi Lạc âm thầm chửi bới một tiếng. Tại hắn nghĩ đến, hacker đoàn người, khi nhìn đến hắn chạy sau, chắc là buông tha mới đúng, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại nơi đây. Hơn nữa nhìn ảnh chụp suy yếu, nhất định là trước chiến đấu qua, từ an toàn tính suy nghĩ, bọn họ không thể là một cái không có cho bọn họ tạo thành tổn thất Lưỡng Nghi Lạc, mà làm ra như thế không lý trí hành vi. Thế nhưng, Lưỡng Nghi Lạc lại đã quên. Ản Trục mặc kệ thế nào, đều là một vị nữ tính, phái nữ ở nào đó thời điểm phương thức suy nghĩ, luôn là không cùng một dạng tính kê sai lầm. Lưỡng Nghi Lạc chỉ phải kiên trì, vùi đầu chạy nhanh, bốn phía cây cối nhiều lắm, hắn cần biến hóa phương hướng, tuy là cho mình nhất định bí mật, nhưng đúng muốn rời khỏi rừng rậm này dài đất, cũng rất là cần chút thời gian, chỉ cần đến Gò Đất Mang, tốc độ của hắn là có thể đang tăng lên một cấp bậc. Hy vọng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ không có kiên trì đi. Lưỡng Nghi Lạc cười khổ tự an ủi mình. Nhưng là chính bản thân hắn cũng không phải tin tưởng, bởi vì đối với cái loại này sống thật nhiều năm quái vật mà nói, chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Cơ quân đại nhân bay thật nhanh trong gì do ạn sở chuột dùng thoáng do dự thanh em nói rằng, ngoại trừ ạn chuột, trên thực tế, bọn họ cũng không có phi hành năng lực, thế nhưng ở ạn chuột lực lượng hạ, bọn họ cũng có thể thể nghiệm đến nhân loại giấc mơ ban đầu. Thế nhưng, ở đuổi theo ra một khoảng cách sau, dĩ do ạn sở chuột tâm sớm đã bình tĩnh trở lại. Bắt đầu phẫn nộ sớm đã biến mất, hắn bây giờ suy nghĩ càng ra lâu dài như thế đuổi tiếp chỉ sợ sẽ có bấy dập gì. Hắc kỵ sĩ vững vàng nói ra ý kiến của mình. Ta biết dĩ do ạn sở chuột khanh. Ản chuột bình tĩnh nhìn chăm chú vào, dùng quả đoán lại vừa đành chịu giọng. Hiện tại địch nhân của chúng ta đều ẩn giấu, cho dù ở như thế nào trốn tránh, cũng cuối cùng cũng có bị phát hiện mà rơi vào vây công một ngày. Cái tên kia là Lưỡng Nghi Lạc, các ngươi hẳn biết chứ. Mặc dù là câu hỏi, thế nhưng Ản Trục cũng không có chờ bọn họ đáp lại, mà là tiếp tục nói, sự xuất hiện của hắn chỉ sợ là Thánh Đường Giáo hội cùng hạ cổ cục cũng không nghĩ tới. Nếu như đối phương có bố trí gì lời nói, như vậy Lưỡng Nghi Lạc đúng là duy nhất biến số. Cùng với tiếp tục trốn tránh, còn không bằng lợi dụng cái này biến số đánh bạc một chút, huống hồ loại này chạy trốn sinh hoạt ta cũng chịu đủ rồi đây. Ản Trục kể ra cùng với chính mình ý tưởng, đối với cao quý chính là cơ quân, cho dù có ba vị tổ cấp hộ vệ, dĩ nhiên cũng rơi vào rồi loại này bị người đuổi giết tình trạng, để cho nàng rất là phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Không, bọn họ có thể nói cả thế gian đều là kẻ địch, bất luận Thánh Đường Giáo hội, Ma Thuật Sư Hiệp hội hay hoặc là Tử Đồ Quốc hội. Trên thực tế đều hy vọng bọn họ chết đi. Kỳ thực Ản Trục bọn họ, chân chính sợ hãi, đúng Thánh Đường Giáo hội bảy bấy giờ, sau đó mời ra ạ cụ ích, vị kia bạch công chủ, tuy là cũng bị doa lửa gạt cần ức chế hấp huyết xung động, thế nhưng, thực lực vẫn như cũ không phải 217 tổ có thể đối phó, huống chi hắc công chủ A một mực chịu đến thương tích hiện tại có lúc. Ản Trục cũng rất may mắn, làm tờ giờ UE Ản Sệt Tỏ cùng tử đồ con lai nàng. Tuy là mất đi tờ giờ UE Ản Sệt Tỏ nhóm câu thông tự nhiên câu thông thế giới lực lượng, thế nhưng nàng rồi lại không cần sợ dường như tờ giờ UE Ản Sệt Tỏ vậy, bởi vì hút ăn huyết dịch cuối cùng đọa lạc thành không có có ý thức ma vương. Đối với Ản Trục lời nói, hai người một thú đều là trầm mặc, người nào lại hy vọng quá cuộc sống như thế đâu. Tức thời ở toàn bộ trên thế giới, cũng là có đếm cường đại bọn họ, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân mà rơi vào như vậy tình cảnh đúng lúc. Thời gian đã tiến nhập nửa đêm, hôm nay mặc dù không phải đầy tháng, thế nhưng trăng sáng quang mang vẫn như cũ chiếu sáng tất cả. Lưỡng Nghi Lạc nhanh chóng đi tới, đồng thời cũng rốt cuộc đem vẻ này thời gian chớ chú tiêu trừ, nguyên rủa kia tuy là cường đại, thế nhưng số lượng trên thực sự quá nhỏ dần dần, cây cối bắt đầu thay đổi rất thưa thớt, Lưỡng Nghi Lạc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mà ở mắt trần có thể thấy phía trước, dường như bị bầu trời chi thần họa xuống tới một đạo lằn ngang vậy, đột ngột từ rừng rậm biến thành quần sơn, có lúc không khỏi không cảm khái thế giới vĩ đại, cho dù là một sinh vật, hắn ở cương đại, cũng vô pháp cải biến toàn bộ thế giới khí hậu phân bố, có lẽ có cái loại này tồn tại, thế nhưng, cái loại này tồn tại sớm đã vượt lên trước hiện tại Lưỡng Nghi Lạc lý giải tiến nhập quần sơn, lấy chính mình liễm tức bản lĩnh, tìm một chỗ trốn đi làm cho nghĩ như vậy, Lưỡng Nghi Lạc tốc độ càng ra nhanh chóng. Hắn có thể không phải tin tưởng, ản trục bọn họ, sẽ vì ở trong dãy núi tìm được hắn, mà đem một mảnh núi rơi san bằng, bọn họ có thể làm được, nhưng vậy cần thời gian nhất định. Nhưng đúng bọn họ sẽ không đem lực lượng lãng phí ở nơi đây.